Phật đệ tử trí tuệ, tính tâm nơi thiền thệ, thiện căn được vững bền, người ấy sanh thiện xứ, như ý chứng gia gia, tối hậu đắc niết bàn, như vậy có duyên cả. Phật thuyết như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất, chư tỳ kheo, cư sĩ cấp cô độc và 500 ưu bà tắc sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.